1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, tiểu khách nữ. Ngồi đi, đừng khách khí, Lý Hòa ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là liền chén trà đều không có cho nàng ngược lại. Nhiệt tình hiếu khách lão thái thái, thấy đột nhiên tới cái đẹp nữ nhân, cũng là giữ vững một vạn điểm cảnh giác, châm trà càng là không thể nào. Đi theo nhi tử một người ngồi một bên cánh cửa, mặc dù nghe không rõ hai người nói chuyện, nhưng là tối thiểu có thể trông thấy hai người biểu lộ. Hà Long biết nữ nhân này nội tình, một luồng thực chất bên trong quật kình để hắn không nguyện ý hướng nữ nhân này cúi đầu. Cũng là lặng lẽ nhìn trong phòng. Hắn sống có thể tượng một đống phân châu, lại không thể chết tượng đống phân châu. Từ Gia Mẫn đối Lý Hòa không nóng không lạnh thái độ không để ý. Cười nói, Hà đồng chí chuyện này qua, ta liền đến cáo ngươi một tiếng. Đơn giản như vậy, Lý Hòa có chút kinh ngạc. Từ Gia Mẫn nói, chúng ta điều tra rõ ràng, việc này không trách Hà đồng chí, cũng là ở giữa có hiểu lầm. Nói xong còn từ trong túi móc ra một chương kết án sách. Nói lời nói thật đi. Lý Hòa không tin lời này. Khắp nơi cuồn cuộn, đơn giản là nước. Cái này Từ Gia Mẫn trở nên để người có chút không nhận ra, nhưng lại không có biến thành loại kia thêu khẩu gấm tâm. Một mặt có thể dạy ba mặt phục, chỉ là trở nên thế lực chút thôi, có thể dạy người một chút xem thấu. Từ Gia Mẫn không nghĩ tới Lý Hòa có thể nói ngay thẳng như vậy. Lúng túng nói, nhà ta Tô Minh cũng dạy dỗ ta, nói ta bưng cơm nhà nước bát, được cái tiểu quan, không có nhân tình vị. Có thể hắn làm sao biết ta khó, ta cái này rơi xuống đầu để câu chuyện, công việc sau này nhưng là không còn pháp làm. Cảm ơn, hiểu rồi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Không được cùng ngươi nhiều tự, Lý Hòa lớn tiếng nói, đã bộ không ra lời nói thật, tự nhiên lười nhác lại nhiều nói nhảm. Hắn nói lớn tiếng như vậy tự nhiên là cho em vợ nghe, giúp hắn giải sầu một chút bên trong ngột ngạt. Cái kia Lý ca, ta đi trước, chờ nhà ta lão Tô ngày mồng 1 tháng 5 trở về. Về đến trong nhà họp gặp, Lý Hòa đuổi người. Từ Gia Mẫn tự nhiên không tốt lại nhiều lưu, chê cười ra cửa. Từ Gia Mẫn sau khi đi, Hà Long khẩn trương hỏi Lý Hòa, tỷ phu, cảnh sát này đến là? Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn nói, không sao, không ai có thể thế nào ngươi. Lão thái thái nghe, kịp phản ứng, nói, là nàng bắt người a? Vâng, thím, chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nơm nớp lo sợ vài ngày như vậy. Lão thái thái rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm Hà Phương trở về thời điểm, ôm trở về đến 3 bình ngũ lương dịch, 1 bao điều tốt dạ dày bò tia, 5 cái tương móng heo, trêu đùa một lát tử. Cũng cùng Lý Hòa hàn huyên biết, mở miệng nói, đất bằng không nổi gió, trước nhìn đi. Nàng loại người này ta cũng coi như thấy rõ, cho cái lỗ kim đại nhất cái lỗ thủng, nàng liền rõ ràng cái to bằng cái bát gió đi vào. Chưa nói thật, trong chùm nước hồng kim long một mùa qua lại một mùa, cũng không thấy đẻ trứng, đợi nhìn kỹ 2 đầu cá vây lưng, mới phát hiện đều là thư cá. Lý Hòa thầm mắng sơ ý chủ quan mắt bị mù, chưa rút lui. Hắn lái xe trong kinh thành hoa điểu thị trường khắp nơi đi dạo. Thế mà tìm không thấy một đầu hồng kim long. Kinh tăng lão đầu chỉ điểm đi Đại Hưng huyện Hồng Tinh khu trứng muối sinh sản tập đoàn. Đây là nuôi loại vịt xí nghiệp, sinh sản trứng muối cùng trứng vịt muối. Nghe nói nơi này có người nuôi hồng kim long, trời không phụ người có lòng. Cuối cùng là tìm được hoàng kim long. Hắn đem trong viện hồ nước dọn dẹp một cái, mấy con cá toàn bộ bỏ vào hồ nước bên trong. Có thể thành hay không mấy đuôi cá, xem vận khí, dù sao bên trong nòng nọc thật nhiều, có thể hắn cũng không đành lòng đả thương nòng nọc nhỏ. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tóm lại là những này lý, quá quá nghiêm khắc ngược lại là cổ hủ. Thật vất vả tìm tới mấy đầu hồng kim long trở về. Mới lại nghĩ tới tới nhà bồ câu cũng đến phát tình kỳ. Những chim bồ câu này cũng là Trương lão đầu trước kia tặng. Hắn đối Trương lão đầu nói, ngươi đây đến cho ta nghĩ triệt, nếu không ngươi trả lại cho ta, tỉnh làm phiền ngươi, chờ phá rỡ đợi không được. Trương lão đầu có điểm tâm cho ý lười, lúc này mới đau lòng lúc trước diệt nhiều như vậy bồ câu. Hắn đã từng đều xem như bảo bối đồng dạng đâu, hiện tại thế mà một cái đều không thừa xuống. Lý Hòa Hề cười nói, suy nghĩ nhiều đi ngươi, chưa thuốc hối hận cho ngươi thêm. Trương lão đầu nhận Lý Hòa đi nhất nam đầu hoa điểu thị trường. Chọn lựa thật nhiều chì, bóp cái cổ, vuốt tiếng tăm, quan sát trạch, phân biệt vòng chân, cũng không tệ, được, chính ngươi cũng tuyển mấy cái đi. Ta đưa ngươi, Lý Hòa hào phóng một lần, ha ha, vậy cảm ơn. Trương lão đầu cũng mảy may không khách khí. A Vượng không cẩn thận đem cửa ngõ bên trong một đầu chó xù cho điếm ô. Chủ gia đàn bà mỗi ngày ngồi xổm cửa ngõ mắng, liền chênh lệch chỉ mặt gọi tên. Tiểu Uy là cái danh mãnh quỷ, không vừa mắt, chưa cùng Lý Hòa thương lượng, liền hướng phía người cửa nhà liên tiếp dội cho hai ngày đại phân. Hà Phương trường học thực tế bận tối mày tối mặt. Ngẫu nhiên ở tại trường học, ban đêm không trở lại, nhưng nhìn không đến nhi tử thực tế hoảng hốt, ít gần một chút đều ngủ không yên, mân mê lấy lão thái thái mang theo hài tử cũng đi theo trường học ở. Trong nhà chỉ còn lại Hà Long cùng Lý Hòa hai người. Hà Long ngược lại là biết làm cơm, thế nhưng là dù sao người bị thương đâu, không phải phương diện, mà Lý Hòa đâu. Mặc dù bây giờ chứng làm biếng có căn bản tính cải thiện, thế nhưng là trông cậy vào hắn nấu cơm giặt rũ phục vẫn là quá sức. Bởi vậy hắn mỗi ngày mang theo Hà Long xuống tiệm ăn, mỗi ngày nửa cân ít rượu, híp mắt sinh hoạt. Hà Long ở chỗ này quen thuộc, cũng đại khái hiểu Lý Hòa tính tình. Rốt cục tại say rượu cả gan nói mình ý nghĩ, tỷ phu, ta nghĩ tại cái này tìm công làm. Theo hắn ý nghĩ, tỷ phu bên này một tuần chi tiêu, bù đắp được hắn một năm thu hoạch. Hắn trả lại liều chết, việc cực làm cái gì đây? Cũng không phải nói hắn hết ăn lại nằm. Hắn là chịu khó, chỉ cần có thể ra mặt. Hắn buông tha mệnh cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là hắn mắt thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu thời gian. Hắn nghĩ đến nhiều người như vậy dính lấy tỷ phu ánh sáng. Hắn là em vợ, luôn luôn điểm mong chờ đi. Trở về đào luôn luôn điểm tâm không cam lòng không muốn. Tiểu Uy, Lô Ba, những người này cái nào không phải đi theo hắn tỷ phu lẫn vào. Lô Ba vẫn là cái người thọt đâu. Hắn so người thọt mạnh một điểm đi. Lý Hòa nói, chỉ cần tỷ ngươi đồng ý, ta chưa ý kiến. Tỷ phu, ngươi biết, tỷ ta tỷ khí, Hà Long đương nhiên cùng với nàng tỷ đề cập qua, đạt được tự nhiên là phản đối, bao quát mẹ của hắn cũng là phản đối. Tỷ ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, làm huynh trưởng cùng trưởng tỷ tự nhiên đều là một cái tâm tư. Đưa tiền có thể, thế nhưng là không thế nào nguyện ý bọn hắn ra bất chấp nguy hiểm. Huống chi Hà Long bây giờ còn có như thế một việc sự tình. Hà Phương có thể yên tâm mới gọi quái. Hà Long cúi đầu không nói. Lý Hòa nhìn cảm giác khó chịu, lập tức lại đổi một cái đề tài nói. Người suy nghĩ lại một chút, đánh điện báo cùng trong nhà nàng dâu thương lượng một chút. Nếu quả thật suy nghĩ kỹ, ta cùng ngươi tỉ thương lượng. Hà Long lập tức cười nói. Tỷ phu. Ta thật nghĩ kỹ, vợ ta cũng khẳng định nghe ta. Vậy ta cùng ngươi tỷ nói. Lý Hòa không có cách nào từ chối. Hà Phương tự nhiên là một ngụm từ chối. Quay tới quay lui, nói gần nói xa, đều là một chữ, không. Cái này cùng trong nhà không giống. trong nhà một chút sự tình, ta tùy tiện tìm người đều là có thể làm chủ. Không phải bạn học ta chính là ta bằng hữu, tổng cho ta điểm mặt mũi. Nơi này đâu, ai có thể thay chúng ta làm chủ? To to nhỏ nhỏ đều có thể bóp lấy ta cổ. Cái này cũng thúc giục ta tiến tới là không được. Chiếu ngươi nói như vậy, nơi này người bình thường có phải là không sống được? Lý Hòa không phải là không đang thuyết phục mình. Hắn nghĩ đến những năm này có phải là có chút đè ép Lý Long, nên để hắn ra thấy chút việc đời. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Hà Phương vẫn không có nhả ra, mặc dù nàng trông thấy đệ đệ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, vẫn có chút không đành lòng. Cuối cùng vẫn là lão thái thái mềm lòng. Nàng nói, ta đều ở nơi này, hắn trở về cũng cô đơn hoảng. Ta biết hai người lỗ hổng tại cái này cũng không dễ dàng. Ta nói lời này cũng có chút quá phận, nhưng ai để ngươi là tỷ tỷ đâu? Ngươi có thể giúp đỡ một cái, giúp đỡ một cái đi. Nàng nhìn thấy nhi tử Tây hoảng sợ dáng vẻ, giống như đào tâm can của nàng đồng dạng, lại nói, vạn nhất nhi tử hồi hương, nàng liền không có nhiều cơ hội gặp được, trong lòng rất là không nỡ. Trừ nhi tử, nàng còn có cháu trai ruột của mình đâu, thấy không liền cùng mất hồn đồng dạng. Được, Hà Phương chống cự không nổi lão thái thái thế công, đương nhiên phải cùng Lý Hòa thương lượng an bài thế nào. Lý Hòa cười nói, chúng ta phòng ở nhiều, còn sợ chưa ở sao? Đến lúc đó phòng ở tùy tiện bọn hắn tuyển, yêu ở chỗ nào ở chỗ nào. Hà Phương lắc đầu nói, cái này đơn giản, ta không được quan tâm. Ở ta trước kia mua cái kia phòng ở là, hắn sẽ thợ mộc tay nghề, xây tường mã gạch đều thành, để chính hắn dòng giã phòng là, chỉ là công việc này an bài thế nào. Đây càng không cần quan tâm, chúng ta bên đường cửa hàng cũng nhiều, chính hắn sẽ cái gì tay nghề, làm cái gì sinh ý, chính hắn trong lòng phòng trừng khoảng, hắn sẽ nướng thịt dê, ta ý là nếu không mở thịt dê tiệm ăn, Hà Long nướng thịt dê tay nghề Lý Hòa là khen không dứt miệng. Nghiêm túc tốt, Hà Phương nói, có mấy cái có thể ăn được lên toàn dương. Ngày tháng năm nào cũng không bán được mấy cái. Thực tế không được, ta cho hắn tìm nhà máy đi làm rồi. Nàng đối đệ đệ nướng thịt dê bản sự là có lòng tin. Có thể đối hắn làm ăn không có lòng tin. Ai nói với ngươi bán dê nướng nguyên con? Bán thịt dê nướng, thịt dê xỏ sâu nướng. Cái này được không? Rộng An trong môn đường cái đến Bạch Rộng đường đường cái châu đường phố có không ít thịt dê xỏ sâu nướng tiệm cơm cùng sạp hàng, bất quá đều là dầu chiên thịt dê nướng cùng nướng thịt dê chiếm đa số. Ta cam đoan không có vấn đề, vẫn là nhìn hắn tài nấu nướng. Hắn một nói với Hà Long lời này, Hà Long cao hứng nhảy dựng lên, nói, tỷ phu, nướng thịt dê ta sẽ, chờ không nổi thương thế tốt lên, phải gấp giống giống về nhà tiếp nàng dâu cùng hài tử. Hà Phương đương nhiên phải bàn giao hắn một phen cần làm giấy chứng nhận. Hai tử tới muốn lên học, thủ tục nhập học tự nhiên cần nàng đi làm. Hà Long bất kể nói thế nào đều là gật đầu ứng hảo. Nàng lo lắng hắn quên đi, vẫn là lít nhà lít nhít tại giấy lên viết một đống ghi chú cho hắn. Nàng tự mình đem đệ đệ đưa đến nhà ga, nhìn thấy hắn lên xe lửa, mới tính yên tâm. Nàng lại nghiêm túc đi theo Lý Hòa một giọng nói tạ ơn. Càng nói càng không có tí sức lực nào. Lý Hòa không thích nàng khách khí như vậy. Thật, không có ngươi ta thật luống cuống. Lý Hòa trêu đùa, ngươi ngày này lúc trời tối đều không thế nào trở về. Nếu là thật đau lòng lão công, lại cho tìm tiểu khách nữ đi, làm ngươi mộng đi. Hà Phương một cái nắm chặt lỗ tai hắn, không chút nào nương tay nói, Lý lão nhị, ngươi nếu là dám lên tâm tư này, ta không phải để ngươi tráng niên mất sớm. Tin hay không? Ta tin, ta tin, tranh thủ thời gian buông tay. Lý Hòa tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Chuyện kia không hay,